Nhưng mà Lăng Tiếu không thể không dùng hạ sách này. Hắn tin tưởng chỉ cần luyện chế thành thần đan, khiến thiên địa dị tượng hiện ra, hắn có thể khiến toàn bộ Liên Hoa giáo chú ý tới. Có lẽ sẽ dẫn Mộng Nhiên xuất hiện, tới lúc đó tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Tiêu Chân Thải cũng đoán được ý định của Lăng Tiếu, nàng nhìn qua Lăng Tiếu thật sâu, nói thầm. Bằng hữu này có quan hệ không tầm thường với hắn a, đáng giá hắn trọng thị như thế. Bạch Thi Lạc thỏa mãn yêu cầu của Lăng Tiếu, nàng chỉ không biết Lăng Tiếu sao tự tin như vậy, không biết hắn có lừa gạt hay không. Tỷ lệ luyện thành thần đan rất thấp, đối với thần dược sư bình thường chỉ có 3 thành khả năng, thần dược sư hơi kém có khi còn thấp hơn. Dưới tình huống như vậy còn công khai luyện đan, đây chẳng phải khoác lác trang bức sao. Lăng Tiếu nói làm là làm, hắn không nói nhiều, yêu cầu Bạch Thi Lạc lập tức an bày cho hắn nơi thích hợp luyện đan. Bạch Thi Lạc cùng Lưu Phương Di đều nghi hoặc nhiều, bọn họ chưa thấy thần dược sư nào nóng vội như thế. Bọn họ không biết Lăng Tiếu có tự tin từ đâu, chẳng lẽ không sợ thất bại sao? Không quản Bạch Thi Lạc không tin, cũng dựa theo Lăng Tiếu yêu cầu chuẩn bị nơi luyện đan và thần tài. Cùng lúc đó nàng cũng an bài không ít trưởng lão tới xem, trong đó kể cả thần dược sư Khương Liệt Trinh của giáo. Giáo chủ, ngươi nói rõ, cho ta biết đã xảy ra chuyện gờ phi. Hẳn là trong giáo chúng ta có thêm cung phụng thần dược sư sao? Khương Liệt Trinh nhìn Bạch Thi Lạc hỏi. Khương Liệt Trinh bộ dáng lão ẩu thực lực thần vương trung giai. Góc truyện audio.com, đỉnh phong, đồng thời cũng là thần dược sư. Cách chương.